Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3193, còn lại chưa nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này chính là chuột kim nói, mặc dù tộc chuột yêu ngũ hành không phải tộc lớn trong Thái Hoang chứ không phải dãy núi Vạn Yêu. Dãy núi Vạn Yêu chỉ là một địa vực nhỏ trong Thái Hoang. Nhưng Thái Hoang lại phân thành vô số nơi trong ngoài thành, có thể phân ra vô số dãy núi Vạn Yêu. Lẽ ra tộc chuột yêu ngũ hành chỉ là yêu tộc trong dãy núi Vạn Yêu, nhưng người ta lại nói bọn họ là tộc chuột yêu ngũ hành Thái Hoang. Lượng tin tức này quá lớn. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang khiếp sợ với những gì chuột kim nói, chuột kim lại tiếp tục nói. Đây là ngũ hành châu, là chí bảo do tinh hoa của ngũ hành trong thiên địa tạo thành, coi như tiền khám bệnh, chỉ cần y sư đại nhân đi đến tộc ta khám bệnh cho lão tổ tông, chữa được hay không, tộc của ta cũng sẽ trả một số tiền khám bệnh lớn, xin y sư đại nhân nhận cho. Nghe xong, người nào đó rất muốn có được thứ này. Nhưng muốn có là chuyện khác, đi hay không là chuyện khác. Mặc dù không biết tộc chuột yêu ngũ hành có được coi là yêu tộc cường đại nhất Thái Hoang hay không, nhưng truyền thừa quá sâu, cho dù có nhiều lợi ích lớn, nhưng vẫn không dụ hoặc được Dương Bách Xuyên. Nếu hắn dễ dàng bị dụ hoặc, hắn cũng không sống đến bây giờ. Dương Bách Xuyên cười lạnh, nói, không đi, hắn từ chối thẳng, ý nói viên đạn bọc đường không có tác dụng với hắn, nhất định không đi ra ngoài khám, muốn khám bệnh tự đến đây. Sắc mặt của chuột kim cứng đờ, vô cùng khó coi. Nữ tử tên chuột bạch nhíu mày lại, nhìn Dương Bách Xuyên, từ lúc đến đây, ngoại trừ mở miệng chào hỏi Dương Bách Xuyên, còn lại chưa nói một câu. Nhưng Dương Bách Xuyên quan sát được, phát hiện lúc chuột kim nói chuyện, ánh mắt sẽ nhìn về phía chuột bạch, điều này làm cho Dương Bách Xuyên biết chuột bạch mới là người cầm đầu. Chuột bạch lạnh lùng nói, y sư đại nhân, ta đại biểu lão tổ tông truyền lời cho ngài. Lão tổ tông nói, y sư đại nhân không cần băn khoăn vấn đề thân phận, tộc chuột yêu ngũ hành có thể tồn tại vô số năm tháng ở Thái Hoang mà không bị diệt tộc, bởi vì chúng ta sống dưới lòng đất, không xảy ra xung đột lớn với chủng tộc khác. Ngoài ra, lão tổ tông còn nói, tộc của ta nắm giữ vài bí mật mà y sư đại nhân muốn biết, sợ rằng một vài nhân tộc ở ngoài dãy núi Vạn Yên cũng rất muốn biết, ngay cả bốn yêu tôn đông tây nam bắc của dãy núi Vạn Yêu cũng muốn biết. Tin tưởng y sư đại nhân rất muốn biết bí mật đó, lão tổ nhà ta còn truyền lời xin lỗi vì đã dùng cách này để mời y sư đại nhân đi đến tộc của ta, xin y sư đại nhân thông cảm, lão tổ thật sự chỉ muốn mời ngài đến chữa bệnh, tuyệt đối không có ý gì khác, xin y sư đại nhân yên tâm. Chuột bạch nói xong, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, đôi mắt tam giác lóe lên. Dương Bách Xuyên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm chuột bạch. Người dám uy hát, pê ta. Đây là lời của lão tổ tông bảo ta truyền lại, ta cũng không dám uy hát, y sư đại nhân, thậm chí huynh muội chúng ta cũng không biết những lời này có ý gù, chúng ta chỉ vâng mệnh mời ngài đến tộc điều trị thân thể cho lão tổ tông, chỉ vậy mà thôi, xin hỏi y sư, bây giờ có thể lên đường được chưa? Nữ tử chuột bạch không hề lung lay trước sát ý của Dương Bách Xuyên, bình tĩnh nói. Nhưng lúc này trong lòng của Dương Bách Xuyên lại nổi sấm sét, hắn đoán không sai. Tộc chuột yêu ngũ hành, hay nói đúng hơn là lão chuột vương đã biết bí mật hắn là nhân tộc. Cách chương.